Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 219, đọc tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên vắt một ít nước chanh vào ly, thản nhiên hỏi, bên công ty mấy người không ra mặt à? Bartender vừa đặt rượu lên quầy, cô nàng hoa khôi kia cười cảm ơn, dù biết tửu lượng của bản thân chẳng thể chịu nổi loại rượu nặng này. Cô ta nói, bọn tôi cũng mơ hồ lắm, chẳng nhận được bất kỳ thông báo nào. Phía Hessen cũng không rõ đầu đuôi sự việc, chỉ biết bên nhà họ Mẫn yêu cầu gỡ toàn bộ thiết kế của Season xuống, ai cũng mù mờ, nên đành tới gặp chị hỏi rõ. Lâm Yên vẫn cúi đầu vắt chanh, không buồn liếc nhìn người bên cạnh. Tôi không có thời gian xử lý, chuyện của Season, giới ngoài không ai biết nội tình, chỉ thấy toàn bộ tác phẩm của anh ta bị gỡ khỏi sàn diễn, toàn bộ hủy sạch. Việc xảy ra quá đột ngột. Nhiều bộ sưu tập bị rút lui cùng lúc khiến Hessen lỗ đến choáng váng. Cô nàng hoa khôi kia không chịu nhường. Chuyện đại diện hình ảnh có hợp đồng rõ ràng. Tôi chưa từng vi phạm điều khoản. Lỗi là do phía Hessen các người. Lâm Yên đặt lát chanh xuống, mở danh bạ gọi cho thành viên trong hội đồng quản trị của Hessen. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Mẫn phu nhân mỡ, đầu dây bên kia cung kính. Lâm Yên hỏi thẳng, hợp đồng đại diện của Tinh Hà xử lý chưa? Vẫn chưa. Tôi sẽ kiểm tra lại. Lâm Yên dứt khoát, tác phẩm của Season không thể để xuất hiện trở lại. Phải cho Tinh Hà một lời giải thích. Tôi sẽ tăng ca để giải quyết chuyện này. Cúp máy, cô nói thẳng với đối phương. Hessen sẽ bồi thường, nhưng sẽ không tiếp tục hợp tác đại diện nữa. Dưới tay cô còn có hàng tá côn, nghệ sĩ, không thể để phần lợi ích rơi vào tay người ngoài. Nhất là, mèo con, của Tinh Hà, cô nàng hoa khôi khẽ nhìn Lâm Yên. Chị đang công tư bất phân à? Lâm Yên nhướng mày. Giữa tôi với cô có tư thù gì sao? Đối phương như thể Lâm Yên giả vờ không hiểu, chuyển hướng tấn công để giành lại thế chủ động. Vậy ít nhất phía chị cũng nên lên tiếng làm rõ, đừng để dư luận nghĩ lỗi ở tôi. Tôi là người mới, việc bị hủy hợp đồng thế này ảnh hưởng danh tiếng của tôi rất lớn. Mới sao? Lâm Yên có nghe qua, người mới vừa vào giới đã nhận đại diện từ Hessen. Được hãng phim quốc tế mời casting, trong nước lại là gương mặt thanh thuần trong các bộ phim thanh xuân học đường. Cô lắc đầu, không làm được, nhưng tôi có thể tăng khoản bồi thường. Chuyện của Season dây dưa quá sâu, tuyệt đối không thể công khai. Hoa khôi tươi cười đầy hàm ý, tổng giám đốc Lâm chắc là ghi thù nhà thiết kế nhỉ. Lâm Yên lười vòng vo, tôi đương nhiên ghi thù. Cô nàng như thể đã đoán trước, ngài Mẫn đã mua Hessen tặng cô có quyền. Nhưng không thể mở lòng một chút sao? Việc đại diện ban đầu là công bằng cạnh tranh mà có. Lâm Yên thản nhiên vuốt tóc. Anh ta thích cô ở điểm gì? Cô gái đáp luôn. Anh ấy không hề thích tôi. Mà cô cũng không còn là vợ anh ấy nữa. Chẳng phải người thân. Sao lại can thiệp? Chuẩn rồi. Lâm Yên thờ ơ trả lời. Đối phương bỗng chẳng cần giữ kẽ nữa. Tôi không đoán được lòng anh ấy. Nhưng tôi thích cơ bụng của anh ấy. Lâm Yên cong mày. Thấy rồi à, hoa khôi lắc đầu, đoán qua lớp áo, Lâm Yên gọi thêm một ly rượu rum, nâng ly mỉm cười khách sáo cùng nhẹ ly với đối phương. Chúc cô may mắn, chắc chắn sẽ được nhìn thấy. Cô nàng khựng lại, sắc mặt khẽ đổi, rời khỏi hội sở, Lâm Yên đứng dưới gốc cây quế, đợi tài xế đến đón. Nơi này hẻo lánh, chờ lâu, quá chán, cô lẩm bẩm một câu, phong lưu, suốt ngày trêu ong ghẹo bướm, em đang mắng ai? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mát lạnh, gần như chạm vào vành tai cô. Không một bóng người qua lại, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nhịp tim của hai người hòa vào nhau. Có một thứ gì đó vô hình kéo họ lại, như thể quá khứ chưa từng phai mờ. Lâm Yên nín thở, im lặng, bối rối trong vài phút rồi mới khẽ hỏi. Sao anh lại ở đây? Giọng Dịch Lợi khuynh khẽ khàng, như trêu ghẹo. Ai lại chọc em không vui? Cô đột ngột quay đầu lại. Cứ mỗi lần tôi không vui là lại gặp anh sao? Dịch Lợi Khuynh chỉ nhìn cô. Ánh mắt bên dưới gọng kính mạ vàng sâu như biển, mang theo sóng ngầm muốn cuốn trôi cô hoàn toàn. Là anh, muốn gặp em. Khoảnh khắc đối diện, ánh nhìn của anh như xuyên thấu mọi lớp phòng bị của cô, khiến cô nghẹn lời. Hồi lâu, cô đành truyền đề tài. Anh trông cũng chẳng vui vẻ gì. Anh quả thực, không vui. Nhưng cũng có chút vui, anh nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc rối trên má cô, cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu món đồ dễ vỡ. Lại gầy đi rồi, cô đứng yên, không trốn tránh. Tôi đi Nam Cực, Chắc là do lạnh. Cô còn đùa, lạnh làm co lại, nóng thì phình ra. Dịch Lợi Khuynh nghe xong, bất lực xen chút bật cười. Anh biết, em thích chim cánh cụt mà. Anh dừng một chút, giọng như mang theo ký ức dịu dàng. Lúc em tròn 18 tuổi, cũng lén chạy đến Nam Cực đấy. Anh biết rõ, Mẫn Hành Châu đã đuổi theo cô, nên anh không đi. Anh hiểu, cô đang đánh cược xem Mẫn Hành Châu có đuổi theo cô không. Một con thỏ trắng ngoan ngoãn, dịu dàng, đang kiên nhẫn dẫn dắt người khác chủ động bước tới. Và người đó, Mẫn Hành Châu, rõ biết tâm tư của cô, nhưng vẫn cam lòng thuận theo, tình nguyện chơi cùng cô trò này. Lâm Yên khẽ hỏi, Uyển Uyển, dạo này thế nào rồi? Dịch Lợi Khuynh đáp nhẹ, ở nhà nghỉ ngơi, rồi bổ sung, có người bên cạnh chăm sóc. Ánh mắt Lâm Yên rũ xuống, anh bận như vậy, còn phải về một chuyến, thật ngại. Anh bình thản, nó là em gái anh, do anh không chăm sóc tốt. Lâm Yên có chút áy náy vì bản thân quan tâm Uyển Uyển quá nhiều, nhưng cô và Uyển Uyển thân nhau nhiều năm, từng được giúp đỡ không ít. Tôi chỉ lo trạng thái tâm lý của cô ấy thôi, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng. Cô ấy và nhà họ Tần cắt đứt rồi. Lâm Yên không rõ nội tình cuộc hôn ước đó, cũng không biết nói gì thêm, cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi bên chân. Tôi có thể gặp cô ấy không? Anh khẽ cong môi, đôi môi đỏ thẫm như hoa anh túc, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Làm sao đây? Không thể. Tôi chỉ là muốn, anh ngắt lời, như thể đã nhìn thấu tâm tư của cô. Em đang lo cho Mẫn Hành Châu. Tim Lâm Yên lỡ một nhịp. Anh có phải biết đọc tâm hả? Dịch Lợi Khuynh nhìn chăm chăm vào vành tay đang đỏ bừng của cô, vẫn cười, chậm rãi đáp. Chỉ đọc được của mình em thôi. Lâm Yên hỏi, khẽ như gió. Anh cũng không biết, đúng không? Không biết. Anh lắc đầu, không thích đề tài này, cúi xuống nhìn cô. Em uống rượu à? Cô gật đầu. Anh cũng giống, trông như vừa uống xong. Anh nghiêng đầu, tiến gần thêm chút nữa, đôi mắt vẫn cong cong, cười mà như không. Không sao đâu, anh chưa say. Lâm Yên cười nhẹ nhẹ, đáp. Em nhớ tửu lượng của anh tốt lắm, uống bao nhiêu cũng không say. Hôm nay anh có tiệc à? Anh mỉm cười đầy ấm áp. Chỉ nhớ em vẫn tốt như trước. Lâm Yên nhìn vào ly rượu trống, thì thào. Anh là người dạy em uống rượu. Hai người, một người chưa tình hẳn, một người chẳng say thật. Nhưng giữa họ lại đang ở trong một loại trạng thái kỳ lạ. Quá gần cũng không phải, mà cách xa cũng chẳng đúng. Từ khi nào, họ bắt đầu như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi họ từng quyết định giữ lại đứa bé đó, có lẽ, ngay từ khoảnh khắc ấy, anh đã bắt đầu thua rồi, và điều khiến anh không cam tâm, không phải vì anh thua cuộc, mà là trái tim của Lâm Yên, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi Mẫn Hành Châu. Dù cô không nói, nhưng ánh mắt, dáng vẻ khi vô thức nhắc đến anh ta, thậm chí cả khi cố tình lảng tránh tên anh ta. Tất cả đều quá rõ ràng, Dịch Lợi Khuynh không phải không thấy, chỉ là anh vẫn cứ muốn ở đây, cạnh cô, dù cho người trong lòng cô mãi không phải anh. Cách chương.